Chương 465, Dưỡng Mẫu 4. Sở Vân Lê nghĩ muốn làm chuyện, bình thường người căn bản ngăn không được nàng. Xuống xe ngựa, nàng thẳng đến trường Phúc Viện, dù là Trần Nguyên Lược theo sát, vẫn luôn nói xong không muốn, nàng cu nở dê làm bộ không nghe thấy. Đi ngang qua chủ viện lúc, Trần Nguyên Lược một phát bắt được nàng, ta nói không muốn, ngươi nghe không được sao? Sở Vân Lê nhướng mày, này nạp thiếp hầu hạ ngươi là ta chuyện, đương nhiên, nạp ngươi yêu thích cũng là ta trách nhiệm. Đã ngươi yêu thích cái kia quả phụ, ta một đạo cho ngươi nạp vào cửa chính là. Trần Nguyên Lược trong lòng một hơi chặt lấy, hô to, ta không muốn thiếp thất ta, ngươi không thích lời nói, nạp trở về lượng chính là, ta lại không bức ngươi bính. Sở Vân Lê ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ, ta chỉ là không muốn này ghen phụ thanh danh mà thôi. Nhưng thật ra là Lâm Nhiễm Nhiễm không nghĩ lại muốn này phu thê ân ái danh tiếng. Hất tay của hắn ra. Sở Vân Lê thẳng hướng trường Phúc Viện mà đi, cái này canh giờ, lão phu nhân cũng mới vừa tỉnh. Nhìn thấy vợ chồng hai người đi và ho, lại giữa hai người bầu không khí không đúng, nghi hoặc hỏi, đây là thế nào loại tình hình này hiếm thấy, bởi vì trước kia lão phu nhân mặc dù đối với nhi tức phụ thân phận không có gì bất mãn, nhưng đối nàng nắm lấy nhi tử vẫn còn có chút không cao hứng, cu nở dê để cập qua nạp thiết chuyện. Cho nên, này vợ chồng hai người cãi nhau, cũng không sẽ đến trước gót chân nàng tới. Làm cho cực kỳ, đều là Lâm Nhiễm Nhiễm về nhà ngoại ở vài ngày, bên này Trần Nguyên Lược liền tự mình đi tiếp, trở về sau liền sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Trần Nguyên Lược vội nói, không có việc gì. Sở Vân Lê tiến lên khẽ chào, nương, ta muốn nạp thiếp hầu hạ phu quân. Lão phu nhân có chút ngoài ý muốn, mặt bên trên đã mang tới ý cười, người rốt cuộc nghị thông suốt đúng. Sở Vân Lê ngự khí nghiêm túc, phu quân nói như vậy nhiều năm muốn nữ nhi, mà ta lại không thể tái sinh, khởi tiền là ta không có lĩnh hội tới hắn ý tứ, còn thu cái gì dưỡng nữ, phu quân rõ ràng là nghĩ muốn chính mình nữ nhi, cho dù là thứ nữ cho nên, vẫn là nạp thiếp đi, người này chọn còn thỉnh mẫu thân châm trước. Sáng sớm, lão phu nhân vốn dĩ trong đêm ngủ không ngon, có chút không thoải mái, nghe lời nói này quả thực toàn thân thư sướng, nhìn nhi tức phụ cu nở dê phá lệ thuận mắt, cười nói, đây không phải việc nhỏ, đến từ từ suy nghĩ. Sở Vân Lê mỉm cười ứng. Nói là chậm rãi châm trước, kỳ thật lão phu nhân cũng sợ nhi tức phụ chỉ là tạm thời hứng khởi. Buổi chiều thời điểm, Trần Nguyên Lược muốn nạp thiếp tin tức đã truyền ra ngoài, đến buổi tối, liền có mấy nhà phu nhân đến nha. Sở Vân Lê từ đầu tới đuôi liền không có nhúng tay, hôm sau buổi sáng lại đi thỉnh ăn lúc, lão phu nhân cố ý lưu lại nàng, hôm qua ngươi nói với ta về sau. Ta liền thả tin tức đi ra ngoài, đã có người tới cửa nói ra. Đừng coi như xong, bên trong có một vị hồ gia cô nương, chính là ngươi cô chất nữ, năm nay 20, 3 năm trước đây nàng vô tình thấy qua Nguyên Lược một lần lúc sau, liền không nguyện ý tái giá người, hồ gia sinh ý cu nở dê làm tốt lắm, không bằng liền chọn tâm nguyện của nàng khởi tiền. Sở Vân Lê còn sợ chọn tuổi trẻ cô nương, cưới nàng vào cửa hủy một đời người. Nghĩ đến nếu là lão phu nhân định ra chính là như vậy liền cự tuyệt, không nghĩ tới còn có thể tìm được một cái đối với Trần Nguyên Lược có lòng. Như thế tốt lắm. Sở Vân Lê gật đầu, lại nói, mẫu thân, kỳ thật phu quân trong lòng đã có người, chính là nhàn nhạc mẫu thân không được lão phu nhân một ngụm từ chối, nàng nếu là không có lấy chồng, miễn cưỡng có thể vào cửa, nhưng nàng đã gả cho người, sinh hài tử. Tuy tiện nhắc tới cái nha đầu đều mạnh hơn nàng. Xem ra lão phu nhân là biết các nàng mẹ con thân phận. Sở Vân Lê bất đắc dĩ nói, hôm qua buổi sáng chuyện, tin tưởng mẫu thân cũng nghe nói, vừa sáng sớm lao ra liền hướng bên kia đi. Ta là sợ lại phong kia nữ nhân ở phía sau ngõ hẻm, đến lúc đó lao ra thường xuyên đi, truyền ra chuyện xấu đến, nói thì dễ mà nghe thì khó. Lão phu nhân sắc mặt thận trọng. Sở Vân Lê tiếp tục nói, đem nàng nạp vào cửa, lão ra tự nhiên cũng liền hồi tâm. Hai người lui tới cũng chỉ có chúng ta người trong nhà biết. Lão phu nhân thở dài, quá ủy khuất Nguyên Lược. Trần Nguyên Lược chính mình đổi tới, sao có thể là ủy khuất đâu. Sở Vân Lê trầm mặc, lão phu nhân thấy thế, cho là nàng khó chịu, sợ nàng đổi ý, vội nói, ta đây tìm người tới cửa đi để, dứt khoát cùng nhau vào cửa đều nghe ngài. Sở Vân Lê đứng dậy, lui ra ngoài. Lão phu nhân có thể thật sợ nàng đổi ý, hai ngày về sau. Liền đã định ra hồ gia nữ vào cửa nhật tử, ngay tại 5 ngày sau. Còn trương lễ viện, hôn sự định, còn không có định nhật tử. Bên này nhật tử đều định, lão phu nhân đối ngoại nói, Trần Nguyên Lược mới đến tin tức. Sở Vân Lê đang xem mấy cái cô nương thêu hoa đầu rồi ý. Trần Nguyên Lược tức đến nổ phổi vào cửa, liếc nhìn phòng bên trong to to nhỏ nhỏ mấy cái tiểu cô nương, dừng một chút, ta có lời cho người nói. Nói xong cũng đi ra cửa. Mấy tiểu cô nương đều có chút sợ hãi, cái kia cuối cùng lưu lại cũng là bên trong lớn tuổi nhất chính là Nhàn Cẩm, có chút lo lắng, mẫu thân, phụ thân là tức giận sao? Sở Vân Lê cười cười, không có việc gì, các ngươi nghiêm túc thế. Trần Nguyên Lược đứng ở trong sân đại thụ phía dưới, chắp tay ngay tại dạ bước, thấy được nàng đi ra ngoài, trách cứ, ta nói không nạp tiếp, ngươi một hai phải cùng ta đối nghịch sao? Sở Vân Lê nhưng ở hắn ba bước nơi xa, ta chỉ là nói ra đời miệng, đều là mẫu thân xử lý. Trần Nguyên Lược yên lặng, lão phu nhân xác thực đối với hắn chỉ có một đứa con trai có chút bất mãn, nghe được nàng nguyện ý nạp tiếp, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Này hôn sự lui đi, Trần Nguyên Lược khoát khoát tay, ta không nghĩ nạp tiếp. Còn có, Nhàn Nhạc mẫu thân nơi nào? Như thế nào cu nở dê nói ta muốn nạp nàng vào cửa? Sở Vân Lê trong mắt, lạnh nhạt nói, ta xem ngươi không bỏ xuống được, cố ý cùng mẫu thân cầu, ngay từ đầu mẫu thân còn không đáp ứng, là ta khuyên mới nhả ra. Trần Nguyên Lược, thì ra ngươi còn cảm thấy có công lao. Trần Nguyên Lược chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí bay thẳng trán, nhưng giữa phu thê cãi nhau căn bản cũng không phải là thương lượng sự tình thái độ. Hắn chậm chậm ngữ khí, nói thật với ngươi, Nhàn Nhạc mẫu thân xem như cùng ta cùng nhau lớn lên, ta tiếp Nhàn Nhạc tới làm nữ nhi, đúng là nghĩ muốn chiếu cố nàng, nhưng kia chỉ là chiếu cố muội muội, thật không có tâm tư khác. Nàng nếu là nguyện ý làm thiếp, cũng sẽ không ra đi lập gia đình. Lời này, nếu là không để ý tới giải sai, biến tướng thừa nhận hai người lúc trước hữu tình ý, chỉ là do thân phận hạn chế, Trần Nguyên Lược không thể lấy nàng, nàng mới xuất phủ lập gia đình hôn sự này lui đi. Hắn ngữ khí thở dài. Sở Vân Lê dương mắt nhìn hắn, ngươi tại tiếc hận Trần Nguyên Lược ngẩn ra, hắn tựa hồ thật là tại tiếc hận. Ta không có. Hắn thề thốt phủ nhận, dặn dò, các ngươi chớ ép nàng, nàng tính tình cương liệt, không đáp ứng làm thiếp, nếu là buộc nàng, nàng sẽ chết không làm thiếp liền chết. Loại nữ nhân này là thật sự có, nhưng muốn nói Trương Lễ Viện đối với Trần gia phú quý không có hướng tới, lừa gạt quỷ đều không tin. Nếu không phải biết Trần gia nhật tử tốt, nàng vì sao muốn đưa nữ nhi trở về? Càng đừng đề cập đời trước vẫn chờ Trần Nguyên Lược cưới hỏi đàng hoàng. Sở Vân Lê há miệng liền đẩy, đều là mẫu thân một tay xử lý, ngươi đi cùng nàng nói đi. Trần Nguyên Lược khó thở, ngươi hắn thu tay lại, chính ta đi nói chờ hắn đi. Sở Vân Lê quay đầu liền thấy cửa sổ đằng sau chen lấn mấy khuôn mặt, Trần Nhàn Nhạc đứng tại trước nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Sở Vân Lê cười, ngươi mẫu thân liền muốn cùng ngươi đoàn tụ, như thế nào còn không cao hứng? Trần Nhàn Nhạc lui ra phía sau một bước, đạp đằng sau tiểu cô nương cũng không lo được, ta nương không muốn làm thiếp biết, nhân ra muốn làm thê sao? Vốn dĩ đâu rồi, sáu cái tiểu cô nương đều là dưỡng nữ, đại gia thân phận đều như thế, nhưng là hiện tại, đám người biết Trần Nhàn Nhạc mẫu thân sắp vào phủ về sau, nàng thân phận liền tỏ ra trở nên tế nhị. Nếu nói trước kia nàng là dưỡng nữ lời nói, nàng bây giờ bất quá là mang vào vương hữu. Ngược lại không bằng mấy cái kia danh chính ngôn thuận. Lão phu nhân bên kia không biết làm sao cùng Trần Nguyên Lực nói, dù sao mẫu tử hai người tan rã trong không vui. Mấy ngày về sau, Hồ Thị vào cửa, lão phu nhân làm chủ, đang ở nhà bên trong bày mấy bàn. Hồ Thị nói là 20, nhưng thoạt nhìn cùng tuổi trẻ cô nương không có gì khác biệt, một thân màu hồng quần áo, nùng trang lúc sau, thoạt nhìn còn có mấy phần kiều mị. Nhất là đối đầu Trần Nguyên Lược mặt lúc, đỏ bừng gò má. Nàng là Trần Nguyên Lược cô chất nữ, lại Hồ gia sinh ý làm tốt lắm, nếu không phải Trần Nguyên Lược đã cưới vợ, Hồ Thị chính là Trần gia chủ mẫu, đó cũng là làm được. Trần Nguyên Lược lại không yêu thích thiếp thất, xem ở hắn cô mặt bên trên. Tối nay cu nở dê nhất định phải đi Hồ Thị viện tử. Bất quá, liền Sở Vân Lê biết đến, Trần Nguyên Lược đi bất quá một khắc đồng hồ liền rời đi, viên phòng khẳng định là không có. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mới vừa khởi, mấy tiểu cô nương cũng còn không đến thỉnh an đâu rồi, Hồ Thị liền đến. Ngày hôm nay nàng trang dung đơn giản, còn có chút tiểu tụy, cung kính ngược lại là đầy đủ, phu nhân uống trà. Sở Vân Lê tiếp nhận nước trà uống, kéo nàng đứng dậy. Không cần đa lễ. Hồ Thị vành mắt đỏ lên, phu nhân, ta có phải hay không đến nhầm rồi? Ngài cùng hắn cùng lao ra cầm sắt hòa minh, hắn vốn dĩ cu nở dê không đáp ứng nạp thiếp, là lao phu nhân làm chủ nói đến đây. Nàng nghẹn ngào một chút, kỳ thật ta sớm nên biết. Trần Nguyên Lược không cùng nàng viên phòng lý do là sợ thật xin lỗi thê tử Sở Vân Lê trong lòng ha ha, ngoài miệng nói, nạp thiếp việc này đi, ta nói thật với ngươi, là lao ra nghị muốn nữ nhi, cho nên ta mới cầu mẫu thân làm chủ nạp ngươi vào cửa, cùng ngươi cùng nhau định ra, còn có sau ngõ hẻm trong một nữ tử, nàng qua ít ngày liền muốn vào cửa, đến lúc đó các ngươi có bạn, ngươi cũng sẽ không nhiều suy nghĩ. Hồ thị ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, ta nghe nói, còn có cái muội muội phải vào cửa, chỉ là không biết thân phận nàng, ở tại sau ngõ hẻm là phu nhân an bài sao muội muội Sở Vân Lê cười, đây chính là vị tỷ tỷ, còn lớn hơn ta đâu. Trương thị mẫu thân là Trần Nguyên Lược nhũ mẫu, hai người bình thường lớn. Có thể lão phu nhân cũng biết nạp như vậy một vị vào cửa có chút mất mặt, cho nên phong khẩu, bên ngoài người nghĩ muốn nghe ngóng đều nói không tỉ mỉ, căn bản không biết Trương thị thân phận. Hồ thị cũng là lần thứ nhất biết, nghe vậy ngây ngẩn cả người, như vậy lớn tuổi kịp phản ứng về sau, lóe lên từ ánh mắt chút vui mừng. Sở Vân Lê không cần đoán đều biết nàng tại suy nghĩ cái gì, nói, nhân ra thế nhưng là lao ra thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tình cảm không hê tờ ơ mở thừa nở dê, bằng không, ngươi cho rằng 28 còn có thể vào phủ làm thiếp lời này như một bầu nước lạnh, đối hồ thị vào đầu dội xuống, nàng mặt lúc này liền trở nên trắng bệnh, cho nên, lão gia không chịu viên phòng Sở Vân Lê ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, trở về nghỉ ngơi đi, lão gia thích nhất nữ nhi, ngươi cần phải không? Chịu thua kém mới tốt. Làm Trấn Nguyên Lược buổi chiều trở về, liền đụng phải đã đợi tại môn khẩu hồ thị. Hồ thị cười nghênh đón, lão gia, thiếp thân bên kia nấu dưỡng sinh canh, mùi vị không tệ, không bằng đi nếm thử. Trần Nguyên Lược khoát khoát tay, ta cùng phu nhân có lời muốn nói. Một hồi tới, Hồ thị đương nhiên nghe ra được bên trong qua loa, một cái nắm chặt hắn tay áo, vành mắt đã phiếm hồng. Lao ra, từ khi 3 năm trước đây gặp qua ngài, trong mắt ta liền lại không còn người khác, cha mẹ đều nói ta khờ, hảo hảo cô nương cho ngài làm thiếp. Ngày hôm nay người hầu đều tại âm thầm chê cười ta. Trần Nguyên Lược nhíu mày, lắm mồm người hầu, chỉ để ý kéo ra ngoài đánh một trận là được rồi. Hồ thị nước mắt rơi đến càng hung. Ngài cứ như vậy ghét bỏ ta đi ăn canh cũng không chịu. Trần Nguyên Lược bất đắc dĩ, nhìn một chút hướng bên này càng ngày càng nhiều người hầu, đứng dậy theo nàng đi. Chuyến đi này, trọn vẹn chờ đợi 2 canh giờ, thẳng đến trời tối mới ra ngoài, vừa ra tới liền thẳng đến bên ngoài thư phòng, trong đêm tại thư phòng nghỉ. Trần Nguyên Lược nạp thiếp chuyện Sở Vân Lê không có hỏi đến, gần nhất nàng ngoại trừ nhìn nhi tử cùng bên kia mấy tiểu cô nương, âm thầm suy nghĩ bán đồ cưới bên trong đồ sứ cửa hàng. Gia y hề quán. Ngày hôm đó buổi chiều hồi phủ, mới vừa vây quanh Trần gia sở tại đường phố, xe ngựa liền bị người ngăn cản. Sở Vân Lê vén rèm lên, liếc mắt liền thấy được Trương Lễ Viện. Phu nhân, ta có lời muốn nói. Trương Lễ Viện lên xe ngựa, túi đầu liền bái, ta thực sự không nguyện ý vào phủ, cầu phu nhân bỏ qua. Sở Vân Lê nhướng mày, nạp thiếp sự tình, là lão phu nhân tại nhìn, ngươi cầu ta, còn không bằng đi tìm lao ra. Lại nói, hai người các ngươi chi gian vốn là có tình, nối lại tiền duyên chẳng lẽ không tốt. Trương Lễ Viện nước mắt xoát đến rơi xuống, khổ sở nói, vong mẫu di mệnh, không dám vi phạm.